Hùng Trạch bút ký, chương 11:11 Tần gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, nọc, người nọ khẳng định nói tôi đã đi qua nhà cậu ta. Nhất định có ấn tượng rất sâu với tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn chưa thấy qua cậu ta. Hình xăm trên mặt rõ ràng là một đặc thù rất dễ nhận ra. Cho dù tôi đã gặp qua rất nhiều người, chắc chắn cũng sẽ khó lòng quên được. Tôi có chút chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc ở trên thuyền đánh nhau, đầu cũng bị đập cho hỏng rồi. Tôi muốn gọi cậu ta nói cụ thể một chút. Vừa ngẩng đầu đã thấy người nọ dừng lại. Ba người chúng tôi đều đứng ở ven tường. Người nọ lấy đèn pin quét qua chân tường vài lần, không hé răng nói lời nào cũng chẳng đi tiếp. Tôi thấy cậu ta một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì bèn đi qua. Chỉ thấy chân tường có rất nhiều cho. Tụ tập thành ụ cao cả 2-30 cm. Xem chừng nơi này từng đốt gì đó rất lớn. Bạch Khai cũng liếc mắt một cái. Nói, tôi thao, đây là có người đưa tang à? Nhéo bả vai tôi một chút. Lại nói, thiếu tâm nhãn, lát nữa anh phải theo sát đấy. Đừng để tụt lại phía sau. Không thì cái mạng nhỏ của anh tôi bảo vệ không nổi đâu. Tôi khẩn trương. Hỏi. Ý anh cho này là đốt tiền giấy xong còn dư à? Thực sự có người ở chỗ này đưa tang. Y lắc đầu. Dùng đèn pin quét qua. Chỉ thấy dọc theo chân tường phía trước vẫn còn mấy đống cho tương tự nhau. Nơi này thực tà nha. Y đi trước vài bước bỗng nhiên quay đầu. Nói, ở đây lại có một phòng. Tôi đi đến thấy y không có ý muốn mở cửa. Có lẽ là đang đợi người kia động thủ trước. Tôi đánh giá cửa nhà này một chút. Dựa vào phân tích phía trước, căn nhà này nhất định cùng Tần Nhất Hằng có liên quan. Hắn tới rất nhiều nơi đều là có tôi đi theo. Có lẽ tôi nhìn là có thể nhớ là nơi nào. Cánh cửa này cũng rất bình thường. Cơ bản chính là một cái cửa phòng trộm mà thôi. Tôi dám nói cả nước 100. Hộ gia đình đều là sử dụng loại cửa này. Trên cửa rất sạch sẽ. Cũng không dán gì. Tôi lấy tay sờ một chút. Một cỗ lạnh lẽo thấu tâm truyền từ ngón tay vào trong thân thể. Cũng không biết có phải do bị lời Bạch Khai dọa sợ hay không. Tôi có cảm giác cửa này thực sự không thích hợp. Loại cửa này tôi đã thấy qua quá nhiều lần. Mặc dù nhãn hiệu bất đồng, nhưng cách bày trí bên trên căn bản không quá khác biệt. Mà cho dù có một ít khác biệt đi nữa, dưới hoàn cảnh thế này cũng khó mà phát hiện. Tôi không có cách nào tiếp tục phân tích. Chỉ là tôi có chút phát hiện kỳ quái. Những cái cửa vừa rồi gặp qua, hoặc là có tay nắm, hoặc là dứt khoát khép hờ. Dù sao duỗi tay cũng có thể mở ra, mà cánh cửa trước mắt lại có điểm bất đồng. Tin tưởng rất nhiều người đều đã dùng qua loại cửa này. Cửa vốn không có tay nắm, muốn mở đóng gì đều dùng chìa khóa cắm vào. Sau đó nó cũng đảm đương làm tay nắm, giữ cửa kéo vào mở ra. Nhưng cánh cửa trước mắt lại khóa kín. Chúng tôi lại không có dụng cụ mở khóa gì. Căn bản vào không được. Tôi nói, chúng ta không có chìa khóa làm sao vào. Liệu bên trong có người hay không? Bạch Khai nói, có người, có mà quỷ á, tôi cho anh biết một ít tri thức. Biết bên kia là cái gì không? Là nước, anh có thấy nó kín mít không? Bây giờ vấn đề chính là, anh nói xem ở đây đốt vàng mã thì ai lấy được? Tôi nói, chẳng lẽ là đốt cho tiểu quỷ qua đường? Bạch Khai phốc một tiếng. Tiểu quỷ, ở đây còn không có đường thì lấy gì mà qua. Tôi nói cho anh biết nước kia chính là để vây quỷ. Bên ngoài vào không được. Bên trong ra cũng không xong. Ở chỗ này hóa vàng. Nói rõ nơi này có quỷ. Tôi mất bình tĩnh. Nói, những vừa nãy dọc đường đi tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt mà. Bạch Khai hừ một tiếng. Vừa định nói chuyện liền nghe thấy lạch cạch một tiếng. Chúng tôi đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là tiếng mở khóa cửa không sai vào đâu được. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy người nọ không biết từ khi nào đã chạy tới trước cửa. Chìa khóa trong tay cũng đã cắm vào ổ. Tôi không biết Bạch Khai nghĩ cái gì mà nước với quỷ. Dù sao tim tôi cũng đập liên hồi như gõ trống rồi. Lòng thầm nghĩ, vừa rồi nói nửa ngày. Lần này rốt cuộc cũng chân chân chính chính tham quan nhà anh. Tôi có chút sốt ruột, bước nhanh vào phòng, mới vừa bước qua cửa. Một cảm giác thực quen thuộc lại ập đến. Trong phòng rất tối, người nọ không mở đèn. Tôi bèn lấy đèn pin nhanh chóng quét vài cái. Trong lòng tức khắc kinh hãi. Loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khoảnh khắc tôi thấy người nọ mở cửa rất nhiều lần. Bởi vì căn phòng này cũng không phải là nhà của cậu ta, mà là Tần Nhất Hằng. Nhà của Tần Nhất Hằng tôi đã tới rất nhiều lần. Ngựa quen đường cũ, mỗi lần đến đều phải đổi giày trước cửa. Cho nên tôi đối với tủ giày nhà hắn có ấn tượng đặc biệt sâu đậm. Căn bản không cần thấy toàn cảnh cũng có thể đưa ra kết luận. Lần này tôi rốt cuộc không cần đổi giày nữa. Cứ vậy đi vào, bài trí trong phòng khách, tranh chữ trên tường, mọi thứ đều không hề xa lạ chút nào. Tôi dùng đèn pin nhìn bốn phía chung quanh. Bất chí bất giác chân có chút như nhũn ra. Bởi vì trên mặt sàn cũng có cho hóa vàng. Tuy rằng đây cũng không phải nhà Tần Nhất Hằng chân chính. Nhưng dựa vào những căn phòng trước mà suy xét. Những phục chế phẩm này so với chính phẩm là hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ hiện tại trong nhà Tần Nhất Hằng chính là hiện trạng này? Hắn vì cái gì lại đốt tiền giấy ở trong nhà? Bạch Khai đi đến cũng phát hiện cho giấy. Y nhịn không được nói một tiếng. Tôi thao. Đây là bản mẫu nghĩa trang công cộng mới nhất à? Bây giờ đều xa hoa vậy sao? Tôi nói. Bạch Khai. Hóa vàng ở trong phòng có ý tứ gì sao? Đây là nhà Tần Nhất Hằng. Anh nhất định phải nói cho tôi. Ý tứ à? Thật ra chẳng có con mẹ nó gì đặc biệt hết. Đơn giản chỉ là chiêu quỷ thôi. Y đốt điếu thuốc, nói, bất quá nếu việc này là do Tần Nhất Hằng làm, tôi đây cũng khó mà biết được. Nói không chừng hắn ở nhà chơi, BBQ ấy chứ, BBQ, BBQ, nướng thịt xiên rau củ quả xiên. Ngoài trời, tôi chẳng hơi đâu cùng y đấu võ mồm, vội vàng đi đến những phòng khác. Tôi hiện tại có chút dự cảm không tốt. Tần Nhất Hằng căn bản cũng không trốn đi mà là ở nhà xảy ra biến cố gì. Cho nên vẫn luôn không cách nào xuất hiện. Tôi tiến vào phòng ngủ. Ấn chốt mở. Đèn lại không sáng. Tôi bèn dựa theo ánh đèn quan sát một chút. Ngôn tình hay. Trên mặt đất cũng không có vết máu hay dấu vết đánh nhau gì. Chăn gối trên giường đều rất phẳng phiu. Xem chừng đã rất lâu không có ai ngủ. Tôi cũng không tiếp tục ở lại nữa. Rời đến căn phòng thứ hai. Gian phòng này nếu dựa theo kết cấu nhà ở mà nói thì vốn là thư phòng. Có điều trong nhà Tần Nhất Hằng cũng không có sách. Trong phòng cũng không đặt kệ hay giá gì. Tùy tiện lung tung đặt mấy tấm đệm trên mặt đất. Bên cạnh là mấy vật trang trí tôi không biết tên hoặc căn bản là chưa thấy qua. Tần Nhất Hằng khá thích thu nhập mấy thứ đồ như vậy. Muôn hình muôn vẻ, nhìn qua có điểm như triển lãm nghệ thuật. Trừ những thứ đó ra, trong phòng như cũ vẫn không có gì khác lạ. Tôi cũng dần thả lỏng một chút, đi tới căn phòng thứ ba. Bên trong có ánh đèn, người kia cũng ở chỗ này. Tôi không biết cậu ta đang tìm kiếm thứ gì. Cũng không quấy rầy, ai làm việc nấy. Đây là phòng cho khách. Trước kia tôi ở nhà Tần Nhất Hằng thật sự mệt nhọc hoặc là lười rời đi. Thông thường tôi đều ngủ ở chỗ này. Nghiêm túc mà nói, đây là căn phòng mà tôi quen thuộc nhất. Chỉ là lần này không biết có phải trong lòng biết đây vốn chỉ là một cái phục chế phẩm hay không. Dù sao lúc tôi tiến vào lại có một cảm giác xa lạ khó hình dung. Tôi lấy đèn pin chiếu lên giường. Vô cùng sạch sẽ. Người nọ đứng ở mép giường, cũng đồng dạng chiếu đèn lên nệm. Tôi nhịn không được hỏi, anh đang xem cái gì vậy? Người nọ quay đầu, bỗng nhiên hỏi tôi, anh từng ngủ trên chiếc giường này? Tôi a một tiếng, thầm nghĩ, làm sao anh biết được? Ngoài miệng cũng không lập tức thừa nhận, chỉ là hỏi cậu ta làm sao vậy? Tôi làm như vậy cũng là có điểm suy xét. Hiện tại người này quỷ dị khó lường. Tôi không dám mù quáng cái gì cũng nói cho cậu ta biết. Hơn nữa tôi cũng muốn nói với cậu ta mấy câu. Không chừng sẽ bị tôi bắt được một chút sơ hở. Ai ngờ người nọ chỉ là khe khẽ thở dài. Cái gì cũng không nói. Tôi thầm mắng một câu. Lại hỏi, giường này có vấn đề gì à? Đúng lúc này thanh âm của Bạch Khai lại truyền tới. Thiếu Tâm Nhãn, mẹ nó anh còn nói nơi này không phải cái nghĩa địa công cộng. Tiếp theo là một hồi đồ vật rớt trên mặt đất. Tôi vừa nghe liền cảm thấy không ổn. Vài bước đi qua, nhìn thấy Bạch Khai đang ở trên sân phơi cong eo. Trông cứ như một ông lão vậy. Anh mẹ nó kêu la cái gì vậy? Tôi vừa dứt lời, chợt thấy Bạch Khai nhanh chóng lóe sang một bên. Làm tôi nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Tức khắc trong lòng một trận run run. Phía trước sân phơi vậy mà bày một loạt di ảnh. Có mấy cái bị đổ. Bạch Khai đang dựng từng cái lên. Tại sao trong nhà Tần Nhất Hằng lại có nhiều di ảnh như vậy? Tôi nương theo ánh đèn quan sát từng di ảnh. Những người này già trẻ đều có. Cùng là nam, theo ảnh chụp đại khái già cũng phải hơn 70. Trẻ cũng mới 17-18. Bất quá cũng không thể khẳng định. Bởi vì di ảnh thường đều chụp vào lúc thích hợp hoặc lấy ảnh trông có vẻ đẹp mắt. Không chắc chắn là dáng vẻ người chết lúc bấy giờ. Tôi có chút hoài nghi đây đều là người nhà của Tần Nhất Hằng. Tôi nghĩ như vậy vì trước đây chưa từng nghe hắn nói qua tình huống trong nhà. Tôi cũng không biết phải hỏi ra sao. Hắn không nói tự nhiên cũng sẽ có lý do. Tôi vốn không cần phải xen vào. Editor có lời muốn nói. Các vị, một tuần vui vẻ. PS lịch đang bắt đầu loạn thất bát tao. Hết quyển 3 chương 9. Tần gia, cách chương.